Say Mộng Giang Sơn, chương 891, thăng liền 3 cấp, góc truyện audio.com, hậu viện Dương Gian, sau giờ ngọ mùa hè, dưới tán cây mát mẻ. Vài tấm chiếu được trải trên mặt đất, người nhà Dương Phàm đều ngồi dưới tán cây nghỉ tạm hóng gió. Giữa chiếu đặt một chiếc kỳ trà thấp bằng gỗ thô nước sơn sáng, bên trên đặt mấy đĩa hoa quả và món điểm tâm, đồ uống. Đồ uống có nước ô mai ướp lạnh, sữa dê chua, nhưng hiện tại Dương Phàm đã có thói quen uống trà canh đỗ xanh rồi, có tác dụng giải khát vào mùa hè. Hơn nữa thói quen ẩm thực của người Đường chỉ cần gia cảnh cho phép đều là lấy thịt để ăn là chính, uống trà có dầu hạt cải có tác dụng giải ngấy. Dương Phàm dần dần phẩm ra hương vị, nói cho ái thê nghe, hiện giờ không chỉ Dương Phàm thích uống, mà Tiểu Man và Ano cũng học theo hắn rồi trở thành thói quen, hiện tại mỗi lần Tiểu Man lúc đến cửa hàng kiểm tra sổ sách người trong nhà đều chuẩn bị một chén trà nhỏ cho nàng. Dương Niệm Tổ càng ngày càng lớn, càng kháu khỉnh khỏe mạnh, tóc trên đầu được cạo thành hình trái tim vô cùng đáng yêu, một nhúm tóc đen ở giữa trán, cậu mặc áo ngắn có ống tay, cởi chuồng tay cầm gậy trúc, trên đầu gậy trúc có móc một vòng tròn uốn cong bằng nan tre, đang dính một con ve sầu. Chỉ dựa vào tiếng la hét một khắc không yên tĩnh của cậu, sao có thể bắt được, chỉ là để trêu đùa, chọc phá mạng nhện mà thôi. Tam tỷ nhi thì kiên trì buộc mấy vòng ở trên đầu gậy cho cậu, sau đó tiểu tử ngốc lại vui tươi hớn hở tiếp tục đại nghiệp bắt ve sầu của mình. Từ Dung thì trầm tĩnh hơn cậu em, cô bé ngồi ở trên chiếu trước mình là một đống tượng đất, tượng cha tượng con, bé rất chăm chú với những thứ này, miệng lẩm bẩm, đại khái là sắp xếp những con rối này vào thành từng nhà. Tiểu Man ôm Trúc phu nhân đang gật gà gật gù buồn ngủ ở trên chiếu. Đêm qua Dương Phàm ngủ ở bên Ano, hai cô cậu bé này đương nhiên là chạy về ngủ với mẫu thân, không nghĩ hai quả trứng muối nhỏ này lại còn quấy rối hơn cả Dương Phàm, đầu tiên là không chịu ngủ, bắt nàng kể chuyện, vất vả lắm chúng mới ngủ, thì giữa đêm lại thức, đứa này thì đi tiểu đêm, đứa kia thì tìm mẹ, khiến nàng cả đêm không được ngủ ngon giấc, lúc này đương nhiên là rất buồn ngủ. Ano ngồi bên cạnh chăm chú xe chỉ luồn kim, may một quần áo nhỏ xíu. Thật ra với gia nghiệp hiện nay của Dương gia, không cần Ano phải khâu vá, trong phường cũng có cửa hàng may vá rồi, nhưng ở trong phủ tự tay may vá cho đứa con chưa chào đời của mình thì tâm trạng cực kỳ khác biệt. Dương Phàm không ngồi ở chiếu, mà là ngồi ở ghế dựa tiêu dao, ngả người, nhắm hai mắt lại, bộ dạng như đang ngủ, thật ra là đang suy nghĩ. Hắn đã ra chiêu rồi, nhưng không biết bên phía Thẩm Mộc có phản ứng gì, hiện nay hắn vẫn chưa phát hiện tung tích của Thẩm Mộc. Thật ra giữ lại Tống Bá Tử, Long Cửu Bộ đầu mối bất động, lại từ hành động của bọn họ mới có thể phỏng đoán ra được dự định của Thẩm Mộc, các lão tiên sinh của Thiên Khu lúc trước cũng chính là kiến nghị với hắn như thế. Nhưng Dương Phàm nhiều lần tự suy nghĩ, cho rằng không nắm rõ mục đích của Thẩm Mộc thì không thể mạo hiểm, phải biết rằng ưu thế lớn nhất của hắn đối phó với Thẩm Mộc chính là thế lực của nhà nước, nếu như để người của Thẩm Mộc và Nhị Trương nay đang được Ngự Tiền sủng ái nhất đáp được mối quan hệ, một khi bọn họ nghĩ được cách kéo được Nhị Trương vào vực thì ưu thế lớn nhất này sẽ không còn tác dụng nữa, khi đó dù là hiểu mục đích. Góc truyện audio.com của Thẩm Mộc thì có lợi ích gì chứ? Về phần dẫn người xông vào Kim Mô vệ, hắn ngược lại không hề lo lắng. Nếu hoàng đế đã mệnh hắn đóng cửa nghiền ngẫm, vậy còn đường sống để xoay chuyển, bằng không với chuyện hắn tự ý điều động binh mã, lúc đó là có thể xử lý hắn tội nặng rồi. Xử trí chuyện này, toàn bộ một ý niệm của hoàng đế là nhẹ và nặng. Tự ý điều binh cố nhiên là tối kỵ, nhưng nguyên nhân gây ra sự việc chỉ là hai bên bất hòa, do đó phát triển thành thủ hạ hai bên nhiều lần xung đột. Nếu như hoàng đế đủ tín nhiệm đối với hắn, vậy thì hoàn toàn có thể đem sự kiện lần này lý giải từ quy mô lớn kéo bè kéo cánh thành ẩu đả nhau, tính chất bất đồng, xử lý cũng sẽ không nặng. Dương Phàm đang suy nghĩ, cánh tay đột nhiên bị huých một cái, hắn mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Ano ngừng khâu vá, đôi môi đỏ mọng kiểu diễm ướt át đang cong về phía hắn, hắn giật mình sừng sốt, lập tức lộ vẻ tươi cười thần bí, đánh mắt ra hiệu về phía nàng. Biểu hiện của Dương Phàm làm Ano ngẩn ra, rồi lập tức tỉnh ngộ, hai gò má trắng mịn đỏ bừng lên. Cái tên xấu xa không biết xấu hổ kia, nghĩ cái gì vậy? Nàng nay đang mang thai, Dương Phàm thường xuyên ngủ lại chỗ nàng, chỉ là vì quan tâm tới tâm trạng của ái thế, chứ không có tâm trạng nghĩ chuyện nam nữ. Nhưng đối mặt với kiều thê của mình, hắn cũng sẽ không thể khắc chế được, tỉ như đêm qua, không tránh khỏi một hồi năn nỉ ỉ ôi, Ano liền ỡ ngờ chỉ cho hôn đôi môi ngọc. Không ngờ Dương Phàm ăn được một lần thì lại muốn thêm nữa, thấy nàng cong miệng, không ngờ lại nghĩ đến chuyện xấu hổ này. Ano háy hắn một cái, đôi môi mọng đỏ mím lại thành một đường nhỏ, ngón tay ngọc nhỏ vài dài cầm kim châm dứ về phía hắn rồi duyên dáng chỉ, lúc này Dương Phàm mới hiểu, quay sang nhìn, Đào Mai đang đứng ở kia. Nghĩ Đào Mai có việc muốn bẩm báo, thấy hắn ngủ gà ngủ gật không dám gọi hắn, hắn bèn hỏi. Sao vậy? Đào Mai hai tay nâng phong thư, khẽ nói. Thái Bình công chúa phủ đưa tới. Dương Phàm hiểu ý tiếp nhận thư giản, nhẹ nhàng phất tay, Đào Mai liền khoan thai lui ra. Dương Phàm bắt đầu mở thư, bên trong chỉ có một trang giấy mỏng manh, Dương Phàm cẩn thận đọc một lần, bên môi chậm rãi bật ra nụ cười. Các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi thư phòng một chuyến. Dương Phàm nói một câu với Ano đang cúi đầu may phục, lòng tràn đầy vui mừng mơ ước mau chóng trở thành mẹ hiền, rồi đứng dậy khoan thai đi về phía thư phòng. Chuyện phát sinh giữa Thiên Kỵ vào Kim Ngô Vệ, người dân biết rất ít, những người trong thanh lâu và tử quán từng thấy Thiên Kỵ xuất binh vào doanh địa của Kim Ngô Vệ, sau đó là hùng hổ xông vào, nhưng cũng không biết rốt cuộc sau đó thế nào. Về phần bọn họ sau khi vào thành bởi vì đi Bắc Môn, trực tiếp rẽ hướng về phía cung thành, thì dân chúng trong thành lại càng không biết rồi. Nhưng chuyện này thì trong nội cung ai ai cũng biết đấy, thông qua miệng của cung Nga nội thị, chuyện này nhanh chóng truyền ra ngoài đình, lại thông qua nội thị tạp dịch của chính sự đường, Hàn Lâm Viện, sử quán lại truyền đến tai các quan viên, rất nhanh chuyện này ở trong triều đã không còn là bí mật gì nữa. Gần như toàn bộ ngự sử của ngự sử đài ở trong kinh đều dâng tấu sớ buộc tội Dương Phàm. Cái gọi là ở tại vị trí đó thì hẳn làm việc đó, một việc lớn như vậy, bọn họ không thể giả ngớ ngẩn không biết, cho nên chẳng sợ có quan hệ với Dương Phàm không tệ hoặc là... Góc truyện audio.com, cảm quan với hắn rất tốt, ngự sử cũng phải dâng biểu xin hoàng đế trừng phạt hắn. Khác biệt chính là có người nghiêm khắc buộc tội Dương Phàm, có người lại đề nghị đánh Dương Phàm và Võ Ý Tông mỗi người 50 đại bản. Võ Tắc Thiên vẫn như trước không biết nên chú ý thế nào, muốn trừng phạt Dương Phàm không khó, mất đầu, lưu đày, giáng chức quan, đoạt lộc. Thủ đoạn nào cũng được, nhưng vấn đề là Võ Tắc Thiên muốn tìm biện pháp vừa có thể trừng phạt cảnh cáo hắn, lại vừa có thể giải thích với quốc pháp kỳ cương, lại không ảnh hưởng đến phương pháp bố cục chính trị của mình. Các ngự sử dâng tấu buộc tội Dương Phàm, ngày hôm sau, tể tướng Diêu Sùng góp lời với hoàng đế cho rằng Dương Phàm tính tình lỗ mãng kích động không đủ để thống lĩnh Thiên Kỵ, đồng thời còn tiến cử với hoàng đế tử vệ trung lang tướng Trương Hạo, nói người này tính tình trầm ổn, chân thật cẩn thận, và lại ở trong quân rất có uy vọng, có thể chấp trường Thiên Kỵ. Võ Tắc Thiên trên mặt từ chối cho ý kiến, trong lòng thì vô cùng không hài lòng. Nhưng hoàng đế vẫn coi Bắc Nha trở thành hậu hoa viên nhà mình đấy, không cần nói Võ Tắc Thiên bởi vì nữ tử xưng đế, nên phải chịu áp lực quá lớn mà luôn có lòng nghi kỵ, dù là Lý Thế Dân cũng luôn muốn độc chiếm Bắc Nha, không muốn người khác nhúng chàm đấy. Năm Trịnh Quán thứ 15, Trường An Huyền Vũ Môn tiến hành tu sửa, tể tướng Phòng Huyền Linh Cao Sĩ Liêm sau khi nghe nói đã thuận miệng hỏi thiếu phủ thiếu giám về tiến độ tu sửa Huyền Vũ Môn một chút, Lý Thế Dân biết vậy vô cùng không hài lòng, cố ý tìm Phòng Huyền Linh bao gồm cả các vị tể tướng đến, cố ý gõ bọn họ. Chư quân cứ quản lý tốt Nam Nha là được, Bắc Nha không liên quan đến chư quân. Hiện giờ Diêu Sùng nhưng lại mơ ước Thiên Kỵ, Võ Tắc Thiên vô cùng không vui. Trở lại hậu cung, huynh đệ Trương Thị dẫn chúng Mỹ thiếu niên phụng thần giám dâng lên một bài ca múa mà bọn họ vừa luyện tập được, Võ Tắc Thiên tâm trạng bực bội không vui mới được thoáng vui lên, Trương Dịch Chi lại nhân tiện ám chỉ với Võ Tắc Thiên muốn nhét một vị em họ vào quân ngũ thống lĩnh Thiên Kỵ. Nguyên nhân chính là Diêu Sùng đi quá giới hạn khiến cho Võ Tắc Thiên sinh lòng bất mãn, giờ phút này tâm tình mẫn cảm cực độ, vừa nghe Trương Dịch Chi nói vậy, lập tức quả quyết cự tuyệt. Trước đây mỗi khi huynh đệ Trương Thị hiến ca múa dụ dỗ bà vui vẻ, bà đều giữ hai huynh đệ thị tẩm, đêm nay bà không còn hứng chí, một mình đi ngủ. Tin tức Diêu Sùng, Trương Dịch Chi trước sau đều nhòm ngó Thiên Kỵ cùng tiến cử tài đức sáng suốt với hoàng đế rất nhanh liền truyền đến tai Võ Lâm Vệ đại tướng quân Võ Du Nghi. Võ Du Nghi sợ Thiên Kỵ rơi vào tay người khác cũng khẩn trương tiến hiền với hoàng đế, kết quả là cũng đụng phải cái đinh không mềm không cứng. Võ Du Nghi vừa rời khỏi, Võ Tam Tư lại ngửi mùi chạy tới. Võ Tắc Thiên từ Diêu Sùng, Trương Dịch Chi, Võ Du Nghi mà tích cóp không vui từng tí một, đợi khi Tam Tư tới rồi thì đã hóa thành cơn giận dữ lôi đình, Võ Tam Tư bị mắng máu cho phun đầy đầu, chật vật mà đi. Lập tức một đạo thanh ý liền nhanh chóng truyền đến Dương Phủ. Thăng chức Dương Phàm làm trung võ tướng quân. Dương Phàm lên trước, tin tức vừa ra quan viên không biết tin tức thì khiếp sợ cho Dương Phàm được lòng hoàng đến, những quan viên biết tin tức thì không khỏi cười thầm, Lý Đảng, Võ Đảng, Trương Đảng đỏ mắt sốt ruột, lãng phí thời. Góc truyện audio.com, giờ, quan viên biết tin tức không dám lúc này nói nhiều khiến cho hoàng đế không vui, quan viên không biết tin tức thì càng không vào lúc này mà đắc tội với đại hồng nhân trước mặt hoàng đế, cho nên đối với hiện tượng kỳ quái không xử phạt Dương Phàm thật sự nhảy ra nói chuyện thì chỉ có nhóm đại nhân ngự sử vĩnh viễn lo liệu công đạo, bênh vực lẽ phải mà thôi. Nhưng nhóm đại nhân ngự sử nói hoàng đế chịu nghe mới được, hoàng đế chịu nghe thì phải là đao kiếm, hoàng đế không chịu nghe thì chính là nước miếng, lúc này đây nhóm đại nhân ngự sử dâng tấu khuyên ngăn không thể nghi ngờ chính là bị ngập trong nước miếng. Chức quan mà Dương Phàm thăng lên thật ra lại không có quan hệ với quyền lực của hắn, hắn vẫn thống lĩnh Thiên Kỵ. Trung võ tướng quân cũng tốt, Quy Đức Trung lang tướng cũng thế, đây chẳng qua là phẩm cấp. Tương quan với phẩm cấp không phải là quyền lực mà là đãi ngộ tỷ như lương bổng, cấp ruộng miễn khóa, hình phạt, ban tự, kiệu xe, quần áo các loại, ngoài ra còn đề cập chí sĩ, phong tước, thêm thiếp, doanh thiệt, mai táng, thụy nghị. Quy Đức Trung lang tướng là từ tứ phẩm hạ, Trung võ tướng quân là chính tứ phẩm thượng, Dương Phàm nhảy qua tứ phẩm thượng, chính tứ phẩm hạ trực tiếp thăng làm chính tứ phẩm thượng Trung võ tướng quân, liên tiếp thăng 3 cấp. Dương Phàm có tội lại thăng quan, đây là đạo lý gì? Quả thật là không có đạo lý, nhưng Võ Tắc Thiên cần giảng đạo lý với ngươi sao? Cách chương.